Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, luân hồi bút uy lực. Thứ gì? Là một cây bút, có mau bệnh, thời khắc mấu chốt cầm bút ra ngoài làm gì? Viết di thư, viết cái giám a, đều đến loại trình độ này. Tới kịp sao? Khẳng định có âm mưu. Lập tức liền có người dám biết rõ đến Hạ Bình trên thân xuất ra một món pháp. Bảo, bọn họ thần thức cực kỳ nhạy cảm. Cảm giác được chi này kim sắc bút tản mát ra không phải bình thường khí tức. Sinh ra cực mạnh uy hiếp cảm giác. Bọn họ có thể không tin tiểu tử này tại thời khắc mấu chốt này xuất ra một cây bút là vì viết di thư. Khẳng định là có chớ đại bí mật. Mới có thể hiện tại lấy ra. Giết. Hạ Bình căn không cùng đám người này nói nhảm. Nắm chặt luân hồi bút. Đem trên thân pháp lực quán thâu đi vào. Hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Đông. Trong khoảnh khắc. Luân hồi bút lập tức bộc phát ra khủng bố phong mang. Đây là một đạo bạch sắc hàn mang. Phảng phất đem bầu trời đều xé rách thành một nửa. Khủng bố vô biên. Nhất là tới gần Hạ Bình chính là vạn độc môn vạn độc đào hoa trận. Đông đảo vạn độc môn đệ tử cũng là đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt liền bị cái này đạo bạch sắc hàn mang đánh trúng. Lúc này, bọn họ liền phản ứng đều không cách nào kịp phản ứng. Cả tòa đại trận như là đậu hũ bị xé nứt, triệt để sụp đổ, căn liền không chịu nổi dạng này phong mang lực. Thậm chí những này vạn độc môn đệ tử thân thể cũng bị đạo này phong mang đánh trúng. Cắt ngang quá khứ, vết cắt trơn nhãn, như là bị tuyệt thế lợi kiếm đánh trúng. Thổi tóc tóc đứt, toàn bộ thân thể đều bị cắt thành hai nửa. Từng cái vạn độc môn đệ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ thình lình phát hiện bị đạo này phong mang đánh trúng. Không chỉ có là thân thể của mình bị cắt thành hai nửa. Thậm chí ngay cả chính mình linh hồn đều bị trọng thương. Hiển nhiên, chi này bút uy lực có thể xuyên thấu qua virtual network. Trọng thương bọn họ linh hồn. Nếu như nói tại hư nghĩ vũ trụ phổ thông tử vong. Vẻn vẹn nghỉ ngơi một tháng. Bọn họ linh hồn năng lượng liền có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại tối thiểu nghỉ ngơi 3 năm trở lên. Mới có khôi phục khả năng. Đi chết. Trong nháy mắt tiêu diệt vạn độc môn đông đảo đệ tử. Hạ Bình không có dừng tay. Hắn phần lưng sinh ra côn bằng hai cánh. Tốc cực nhanh. Cầm trong tay luân hồi bút. Thi triển vô thượng phong mang. Hướng về phía thiên sứ tộc thiên kiêu đánh tới. Hắn lại là nhẹ nhàng vạch một cái. Giữa hư không xuất hiện 7-8 đạo phong mang lực. Cắt đứt hư không, chia cắt âm dương, bố trí thành một chương đáng sợ tuyệt sát lưới lớn. Quanh những thiên sứ kia bố trí thiên sứ lục hợp trận trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thậm chí thân thể bọn họ cũng bị những này phong mang lực đánh trúng. Trong khoảnh khắc liền bị cắt chém thành 7-8 khối, máu me đầm đìa, trên người bọn họ tách ra vô tận bạch quang. Này là thiên sứ quang mang. Ý đồ phai mờ hết thảy năng lượng công kích, nhưng là đối với luân hồi bút tới nói căn vô dụng. Cho dù là thiên sứ ánh sáng cũng bị cắt thành hai nửa. Vẻn vẹn nhất kích, những thiên sứ này liền trên dưới chết hết, một tên cũng không để lại. Luân hồi bút thật sự là quá mạnh, quả nhiên là luân hồi trên đường phân sinh tử. Hạ Bình rất là rung động. Hắn cảm thấy chi này bút cường đại vượt quá tưởng tượng. Dù cho bây giờ bị phong ấn, nhưng là nương tựa theo thân thể phong mang lực, cũng đủ để tuyệt sát hết thảy. Có thể so với tuyệt phẩm linh khí, nửa bước thánh khí, hắn cảm thấy bằng vào chi này bút, đánh tan địch nhân thật sự là quá dễ dàng. Mặc kệ địch nhân thi triển bất luận cái gì thần thông. Mặc kệ bọn hắn thân thể xuyên pháp bảo gì, chỉ cần luân hồi bút nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức liền có thể cắt chém thành hai nửa, triệt để vỡ nát. thậm chí theo hắn thao túng cái này bút lông, triệt để kích phát luân hồi bút lực lượng. Ngòi bút phía trên mỗi một cọng lông tóc tựa hồ cũng có thể kích phát một đạo phong mang lực, chém giết hết thảy, cắt âm dương, vẽ luân hồi, định càn khôn, đều vô pháp tưởng tượng. Toàn thịnh thời kỳ luân hồi bút đến tột cùng khủng bố cỡ nào uy lực. Bất quá cũng may mắn là phong ấn luân hồi bút, bằng không bằng vào toàn thịnh thời kỳ luân hồi bút lực lượng, một cái hô hấp cũng đủ để đem trên người hắn pháp lực hút không còn một mảnh, trở thành người khô. Đáng giận, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Quá mạnh, chúng ta căn liền ngăn cản không nổi. Ta thiên, trên người của ta thế nhưng là mặc một bộ thượng phẩm phòng ngự linh khí. Cứ như vậy nhất kích, liền xé vỡ thành hai mảnh, liền thân thể đều bị cắt chém thành mười mấy đoạn. Căn ngăn không được a. Thánh khí, đây tuyệt đối là một kiện uy lực vô cùng thánh khí. Quá phận, đây là phạm quy a. Hỗn đản này trên thân sao có thể có thánh khí? Không có chút nào hợp lý. Đúng, khả năng này là bàn vũ tháp lưu lại vô thượng chí bảo. Là hắn thông qua bàn vũ tầng thứ 5 thí luyện tháp đạt được bảo vật. Bàn vũ thánh nhân di bảo. Đáng giận, làm sao lại bị ma đầu kia đạt được dạng này bảo vật? Cứ như vậy, còn có ai có thể ngăn cản được hắn hung uy sao? Thượng thiên thật sự là quá không công bằng. Tất cả mọi người là phát ra chu lên, mười phần không cam lòng. Bọn họ vô số người liên thủ bố trí đại trận, ý đồ đem cái này vũ vô địch cấp tốc chấn áp lại. Vĩnh thế không được siêu sinh, nhưng là đối phương lại vẻn vẹn bằng vào một cây bút, khắp nơi giết hại, đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh tan. Thử hỏi bọn hắn làm sao có thể chịu phục? Thật sự là quá không cam lòng tâm. Có thể hạ bình mặc kệ đám người này cam tâm vẫn là không cam tâm. Dám ngăn cản ở trước mặt hắn, địch nhân toàn diện đều phải tiêu diệt. Tay hắn cầm luân hồi bút, như là hổ vào bầy dê, trắng trợn giết hại. Mỗi một lần hắn xuất hiện, luân hồi bút nhẹ nhàng vạch một cái, một tòa đại trận vỡ nát. Đám người kia nhận phản phệ, nhao nhao thổ huyết, trọng thương. Sau đó hắn lại là vạch một cái, những này trọng thương người liền bị cắt chém thành mười mấy khối, hóa thành một đoàn toái phiến, bị trọng thương, cấp tốc biến mất tại ngay trong hư nghĩ vũ trụ. Không tốt, chúng ta căn không phải đối thủ của hắn. Cái này thánh khí thật sự là quá mạnh, ngăn tại trước mặt nó cũng là chết. Lui, cấp tốc rút lui, không muốn làm không sợ hy sinh. Món pháp bảo này vô cùng quỷ dị, thậm chí có thể thương tổn thể linh hồn. Dù cho có hư nghĩ vũ trụ duy yếu cũng không nhiều lắm tác dụng. Không nên ở chỗ này không không chịu chết. Một đám người chạy tán loạn, kinh hãi tới cực điểm. Bọn họ nhận được tin tức, những cái kia bị luân hồi bút chém giết người, tựa hồ linh hồn trọng thương, có thương thế nghiêm trọng, trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên bọn họ không có chết, nhưng lại so chết còn thảm. Linh hồn trọng thương cũng không biết cần bao nhiêu tư nguyên, bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp lại, đây là không thể tiếp nhận trọng. Nghe được tin tức này, bọn họ rốt cục sợ hãi. Dù cho đợi tại ngay trong hư nghĩ vũ trụ, cũng không nhất định ủng có bất tử thân. Y nguyên có mạnh mẽ bảo vật trọng thương linh hồn. Khí tức tựa hồ dần dần mạnh lên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện theo luân hồi bút xử lý địch càng nhiều người, nó tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Phía trên một lớp phong ấn cũng bị chậm rãi suy yếu, mà một đạo lại một đạo phong mang lực cũng càng phát ra khủng bố. Những địch nhân kia căn liền ngăn cản không nổi. Thường thường một đường bạch sắc quang mang oanh sát mà đến, đám người kia liền chết. Thì ra là thế. Thôn phệ linh hồn có thể giải trừ luân hồi bút phong ấn, tăng cường luân hồi bút lực lượng sao? Hạ Bình rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Luân hồi bút nhất định có thôn phệ linh hồn năng lực, có thể chiếm làm của riêng. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm hưng phấn. Chỉ cần đem những địch nhân này toàn bộ chém giết, tin tưởng hắn liền có thể càng nhanh giải trừ luân hồi bút phong ấn, tăng cường luân hồi bút lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.